Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1240, Hình Thiên Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đi cho ta, Công Tôn Nhạc ánh mắt phát lạnh, chợt bắn ra ra một cổ vô cùng bén nhọn sát khí, tay trái tìm tòi, bắt lại Khương Diệt Nguyên đạo quả, thân hình bay nhanh, liền muốn đánh về phía Võ Vương hai người. Nhưng vào lúc này, ở đây Thần Vương sắc mặt đại biến, cả người chấn động, song song cảm nhận được một hồi khó có thể tự giữ tim kinh sợ cảm giác. Công Tôn Nhạc cũng không thể tránh được, có sát khí, hơn nữa cái này cổ sát khí liền đến từ chính ở đây các vị Thần Vương bên người, gần trong gang tấc. Điều này sao có thể? Ở đây hơn 10 vị Thần Vương gần như đều ở đây Vô Ngân Tinh Hải trong giằng co, mà rời đi Thiên Nha Yêu Vương căn bản tán không phát ra được loại này bén nhọn sát khí. Người vừa tới tu vi cảnh giới ít nhất cũng là tuyệt thế thần vương. Hơn 10 vị thần vương hỗn chiến nửa ngày, bên người lại cất giấu như vậy một cái đỉnh tiêm tồn tại, lừa gạt được tất cả mọi người cảm ứng, người này đến tột cùng là ai? Tại đây loại cục diện hỗn loạn dưới, người này đột nhiên hiện thân, gọi là tranh đoạt Khương Diệt Nguyên đạo quả tới, vẫn là vì Võ Vương trong tay thánh khí hà đồ. Ở đây thần vương theo bản năng cúi đầu nhìn lại, sát khí đầu nguồn đang lúc bọn hắn dưới chân. Giết, nhưng vào lúc này, giống to một tiếng vang vọng trời cao, ẩn chứa vô tận oán khí cùng không cam lòng. Ngay sau đó, một đạo thân hình cao lớn phóng lên cao, hắc mang chảm phá hư không, mạnh mẽ tột cùng, gần như đem Vô Ngân Tinh Hải một phân thành hai. Hắc mang mục tiêu nhắm thẳng vào Công Tôn Nhạc, người vừa tới một chiêu này thái hung ác cương mãnh vô cùng, hư không bị trong nháy mắt phá vỡ tản ra nóng rực khí tức. Võ Vương vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi chính là, người này một chiêu này nếu là nhắm vào mình, hắn cho dù tế xuất thánh khí hà đồ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Vui chính là, người này xuất thủ ý đồ rõ ràng, thẳng đến Công Tôn Nhạc lướt đi. Tại thiên giới trong, có can đảm hướng Công Tôn Nhạc người xuất thủ, ngoại trừ đại đế ở ngoài, sợ rằng không vượt qua ba cái. Công Tôn Nhạc trong mắt cũng hiện lên một cái kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt phản ứng kịp, vận chuyển khí huyết ngưng tụ lĩnh vực xuống phía dưới chợt đánh ra một quyền. Một cái tài giỏi tài hoa hoàng kim cự long theo nắm đấm trong đằng nhảy ra, long thủ mới vừa bỏ ra ngoài một nửa, một màn kia cương mãnh cực kỳ hắc mang đã hàng lâm. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc nổ tiếng truyền ngoài trăm dặm, dư âm liên tục, mặc dù là ở phía xa ngắm nhìn chúng thiên thần đều có thể cảm nhận được bên tai ông minh rung động giống như một tiếng sét. Mặt đất đều ở đây mơ hồ run rẩy, trong lúc nhất thời thiên địa bất động. Tại trước mắt bao người, Công Tôn Nhạc trên nắm tay long thủ còn vẫn chưa hoàn toàn hiện hình, đã bị đạo này hắc mang ầm ầm đánh nát, bắn ra ra một mảnh ảm đạm kim sắc quang vũ. Công Tôn Nhạc đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, không ai so với hắn rõ ràng hơn đối thủ một chiêu này bên trong ẩn chứa bao nhiêu lực lượng cường đại. Hắn thương xúc ngăn cản, không có dùng xuất toàn lực, một tay căn bản đánh không lại. Lúc này, chỉ cần hắn hơi có nhụt chí, sợ rằng đạo này hắc mang sẽ đem hắn cả cánh tay đều tá rơi. Trong điện quang hỏa thạch, Công Tôn Nhạc không kịp ngẫm nghĩ nữa, theo bản năng huy động một cái khác cánh tay, một quyền đập hướng giữa không trung hắc mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi Công Tôn Nhạc ra quyền chớp mắt, hắn biến sắc trong lúc bất chợt nghĩ tới một việc. Trên bàn tay của hắn còn nắm Khương Diệt Nguyên đạo quả. Ý niệm trong đầu không lạc, hắc mang lần thứ hai đụng phải Công Tôn Nhạc một con khác kim sắc nắm đấm, cũng song song chém ở tại Khương Diệt Nguyên đạo quả lên. Phanh, Công Tôn Nhạc về phía sau rút lui ba bước, hai quyền rốt cục dừng lại hắc mang thế tiến công, nhưng trong tay đạo quả cũng nổ lớn vỡ vụn, một lần nữa hóa thành một đạo đạo lưu quang, tiến vào Vô Ngân Tinh Hải trong. Ai nha, Công Tôn Nhạc trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, kinh hô một tiếng, nhắm ngay mấy cái khí tức kinh khủng đại đạo kén tơ, xuất ra đại thủ trước tiên chộp vào trong lòng bàn tay. Mấy vị khác thần vương tại chỗ sừng sốt chốc lát, cũng không đoái hoài tới cái khác, đều khởi hành, đánh về phía Vô Ngân Tinh Hải trong tán loạn lưu quang. Bọn họ vốn là bị Công Tôn Nhạc bức lui, chờ chân chính đi tới đạo quả vỡ vụn chỗ lúc còn dư lại lưu quang đã không nhiều lắm. Mấy vị thần vương mặt không kịp ngẫm nghĩ nữa, đều xuất thủ, bất chấp tất cả, nắm thật chặt một cái lưu quang không chịu buông tay, sau đó lại nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Kẻ khác mấy vị thần vương kỳ quái là, phần lớn lưu quang tiến vào Vô Ngân Tinh Hải trong, dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặc cho bọn họ thần thức thế nào tra xét, đều tìm không được. Hơn 10 vị thần vương trong, duy nhất không hề động làm chính là Võ Vương cùng Cửu Lê Thần Vương, hai người mắt không chấp nhìn dưới chân cái kia thân ảnh cao lớn, trong mắt lóe lên vô cùng chấn động chi sắc, một câu nói đều nói không nên lời. Công Tôn Nhạc cũng không có xuất thủ ngăn cản tranh đoạt đại đạo thần vương, ánh mắt của hắn cũng bị dưới chân đạo thân ảnh kia chăm chú hấp thu ở, nửa ngày sau, trong mắt xẹt qua vẻ khó tin, cắn răng nói. Người cư nhiên không chết, Ha ha ha ha, vô ngân tinh hải phía dưới truyền đến một hồi ông trong ông tức giận tiếng cười, cực kỳ quái dị, tựa hồ nơi này thanh âm của người giấu ở trong bụng quanh quần. Rất nhiều thiên thần phóng người lên, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 vị thần vương dưới chân của đứng một cái dị thường thân ảnh cao lớn, tay phải cầm một thanh to lớn búa đá, tay trái mang theo nhất kiện cao to thạch lá chắn, sát khí tận trời. T, chư thần cũng hít một hơi lãnh khí, cái thân ảnh này tuy rằng cao to, nhưng không có đầu. Một vị không đầu thần vương, đây là, có người mắt lộ ra chấn động, lẩm bẩm một tiếng. Hình, hình, thiên, là hắn, tuyệt thế thần vương hình thiên, một cái lên chút số tuổi thần tướng thanh âm run rẩy lộ ra không rõ kinh hãi. Hình thiên, một cái trong truyền thuyết từ lâu rơi xuống tuyệt thế thần vương, Thường Dương Sơn sở dĩ có tiếng chính là bởi vì trên núi văng đầy hình thiên tiên huyết, vạn năm bất hủ, hung uy coi như tại. Người không có nhận lầm đi, hình thiên không phải là sớm đã bị Xích Đế trấn áp thôi. Rồi hãy nói, cái này cũng không có đầu, ngươi làm sao nhận ra? Có người vẫn không tin, nuốt dưới nước bọt nghiêng người hỏi. Sẽ không sai, hình thiên vũ kiền thích trong tay hắn hai kiện binh khí chính là kiền thích A, mặc dù chư thần không thể tin được nhưng ở trong lòng bọn họ trên thực tế đã tiếp nhận rồi cái này nhìn như bất khả tư nghị một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu bức lui vương bảng đứng đầu Công Tôn Nhạc tại thiên giới trong, ngoại trừ thái cổ thời đại những cái kia hung danh hiển hách tuyệt thế thần vương, còn có vị nào có thể chính mình bực này chiến lực. Công Tôn Nhạc tiểu tử ngươi uy phong thật to, lại dám đoạt người ta thánh khí, hôm nay thấy lão tử liền cái bắt chuyện đều không đánh. Ân, nghe được câu này, chư thần trong tâm càng xác định dám như vậy cùng vương bảng đứng đầu Công Tôn Nhạc nói chuyện chỉ sợ cũng chỉ có thái cổ thời đại tuyệt thế thần vương. Dựa theo lẽ thường mà nói, thần vương sớm có thể trọng tố thân thể, không có ai biết hình thiên đầu vì sao không gặp mà hắn nhưng không có trọng tố đầu. Nguyên thần muốn sống nhờ tại trong thức hải mũ nồi lô mi tâm của bên trong. Hình thiên không có đầu tự nhiên cũng không có thức hải, nhưng hắn lại quỷ dị còn sống. Chỉ bất quá mất đầu, hình thiên thanh âm tại bụng của hắn bên trong quanh quần ong ong cộng dồn, vô cùng rõ ràng, nghe cực kỳ quái dị. Võ vương liền vội vàng khom người cúi đầu, cung kính nói. Cặp qua hình thiên tiền bối, không nghĩ tới tiền bối vẫn chưa ngã xuống, thật là tam giới chi phúc. Ha ha ha, hình thiên cười lớn một tiếng, đạo, ngươi là thanh đế gia tiểu hoa nhi, lão tử gặp qua ngươi. Công Tôn Nhạc nhìn hình thiên, trong ánh mắt lóe ra hung quang, cười lạnh nói. Một cái vô sỉ kẻ phản bội, sớm đáng chết, ngươi cũng xứng để cho ta Công Tôn Nhạc chào hỏi. Hắc hắc, hình thiên cười cười, đạo, bất quá vạn năm mà thôi, năm đó nhãi con đều kiêu ngạo đến nước này, thật đại chiến kêu tên không có thiên lý. Khương Dương ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng lôi dưới Hạ Thanh Thanh, không nói được một lời, đột nhiên xoay người rời đi. Cách chương.